Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, chương 120 Nguyên Tố Pháp Sư. Pháp Sư giác sắc rốt cuộc 60 cấp ở cái này thế giới xa lạ. Tần Nhiễm cuối cùng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Dựa vào trước mắt tiếp xúc đến cao cấp chiến lược, đã đuổi theo đứng ở kim tự tháp đỉnh kia một nắm người, không có chuyển chức nhiệm vụ. Pháp sư giác sắc vừa chuyển tiến giai, là cùng thăng cấp đồng thời hoàn thành, chỉ cần là các hạng thuộc tính điểm liền phiên gấp 2 có thừa. Còn có nguyên nhân sao trời giới kích phát duy nhất tính che giấu nhiệm vụ. Thuận lợi hoàn thành sau thu hoạch che giấu chức nghiệp, cũng không hề ngoài ý muốn cùng nhau giải khóa, làm pháp sư giao diện số liệu đại biến dạng nhất rõ ràng cũng là quan trọng nhất biến hóa. Tự nhiên là nguyên bản bình thường pháp sư chức nghiệp, bị che giấu chức nghiệp nguyên tố pháp sư thay thế, sao trời giới nguyên là nguyên tố nữ thần sở hữu. Vật, pháp sư giác sắc lên tới 60 cấp, tự động đạt được chuyển chức che giấu chức nghiệp nguyên tố pháp sư nhiệm vụ. Lúc trước Tần Nhiễm vì đem ích lợi lớn nhất hóa, liền vừa chuyển nhiệm vụ đều tạm thời buông xuống, tiêu phí đại lượng thời gian, tiền tài cùng tinh lực. Cuối cùng hiện thực thời gian hơn 3 tháng, hơn nữa một chút vận khí, mới may mắn đạt thành chuyển chức yêu cầu, được đến nguyên tố pháp sư đại lượng số liệu thêm thành, dựa vào nguyên tố pháp sư lực lượng. Tần Nhiễm cắn răng tiếp cấp bậc cao nhất vừa chuyển nhiệm vụ. Từ đây một bước trước từng bước trước, đạt ngày sau đăng lâm toàn phục tổng hợp bảng hàng đầu cơ sở, vĩnh hằng thế giới khổng lồ vô cùng. Bối cảnh, nguyên tố nữ thần địa vị cùng thực lực đều là không thể nghi ngờ. Tần Nhiễm làm duy nhất một cái truyền thừa nguyên tố nữ thần lực lượng người chơi. Đạt được các phương diện thêm thành hòa hảo chỗ rất lớn. Lại tính thượng hoàn thành cấp bậc cao nhất vừa chuyển nhiệm vụ. Chẳng sợ không thể xưng là một bước lên trời, cũng cùng tuyệt đại bộ phận người chơi kéo ra cực đại chênh lệch. Tới rồi người chơi bình thường thúc ngựa đều không đuổi kịp trình độ nguyên tố pháp sư. Người đạt được nguyên tố nữ thần yêu ái, ở nàng dưới sự trợ giúp, nhìn thấy đến một tia nguyên tố chân lý, thân là nguyên tố nữ thần sủng nhi, người nguyên tố lực tương tác đại đại tăng cường, đủ để ở nguyên tố hải dương rong chơi, nguyên tố nữ thần bảo hộ một. Sở hữu nguyên tố loại kỹ năng ma pháp công kích 500%. Ngâm sướng thời gian trừ 30%, làm lạnh thời gian trừ 30%, ma pháp giá trị tiêu hao trừ 50%, liên tục thời gian. Vĩnh cửu, nguyên tố nữ thần bảo hộ 2, sở hữu nguyên tố loại kỹ năng kháng tính 300%. Ma pháp thương tổn trừ 30%, có nhất định tỷ lệ tạo thành kỹ năng mất đi hiệu lực. Cũng bắn ngược bộ phận thương tổn, liên tục thời gian. Vĩnh cửu, nguyên tố nữ thần bảo hộ 3, khí huyết giá trị, ma pháp giá trị hạn mức cao nhất 100%, toàn thuộc tính 200, chủ thuộc tính trưởng thành suất 20%, may mắn 50, liên tục thời gian. Vĩnh cửu, nguyên tố nữ thần bảo hộ 4, triệu hoán một đạo nguyên tố nữ thần hình chiếu, thanh trừ mặt trái hiệu quả, được miễn trong lúc đã chịu hết thảy thương tổn, liên tục thời gian. 5 giây, làm lạnh thời gian, 60 phút, vừa mới hoàn thành chuyển chức nguyên tố pháp sư. Cấp Tần Nhiễm mang đến chỗ tốt chủ yếu chính là trở lên như vậy vài giờ. Dư lại cơ bản là một ít cùng vĩnh hằng thế giới bản thổ có quan hệ ảnh hưởng. Tỷ như cùng nguyên tố nữ thần thân hòa NPC cùng thế lực. Đối Tần Nhiễm cũng sẽ biểu hiện ra nhất định hảo cảm. Càng dễ dàng kích phát tương ứng nhiệm vụ. Cùng nguyên tố nữ thần đối lập NPC cùng thế lực. Tần Nhiễm cùng bọn họ tiếp xúc liền phải cẩn thận, được đến chỗ tốt đồng thời. Nhất định muốn trả giá không sai biệt lắm đại giới. Đây là không có cách nào sự. Đương nhiên nơi này không phải trò chơi thế giới. Cái gì nguyên tố nữ thần, cái gì trò chơi NPC, thế lực, cũng lại quản không đến Tần Nhiễm trên đầu. Này đó chính diện mặt trái ảnh hưởng. Đều đem chỉ là dừng lại ở giao diện thượng một đống văn tự, trừ bỏ số liệu thêm thành. Tần giải khóa thực dụng kỹ năng ở ngoài, Tần Nhiễm đạt được nàng trò chơi kiếp sống cái thứ nhất vô địch kỹ năng. nguyên tố nữ thần hình chiếu, thực rõ ràng chính là một cái dầu cao vạn kim vô địch kỹ năng. Dùng đến hảo chính là cứu mạng tồn tại, mấu chốt nhất chính là, cái này kỹ năng không ngừng có thể tác dụng tự thân, còn có thể cho người khác sử dụng, thực dụng tính cùng giá trị tăng lên một mảng lớn, phía dưới số lượng đông đảo chứng chờ rửa sạch. Tần Nhiễm bất thời giờ liếc mắt một cái pháp sư rắc sắc giao diện. Phát hiện sở hữu số liệu đều cùng nguyên lai giống nhau. Đang muốn đem lực chú ý thu hồi tới, tiếp tục đánh quái soát kinh nghiệm, bỗng nhiên động tác đột nhiên một đốn. Phát hiện một cái cực kỳ dị thường tình huống, dường như không tin chính mình nhìn đến. Tần Nhiễm tạm thời đình chỉ phóng ra kỹ năng, đối với giao diện nhìn một lần, lại nhìn một lần. Phảng phất muốn đem nguyên tố nữ thần bảo hộ cuối cùng một cái giải thích nhìn chằm chằm ra Hoa Nhi. Tới, nguyên bản vững vàng tim đập dần dần ra tốc, kích động mà phảng phất muốn từ cổ họng nhảy ra tới, không có. Không có, vẫn là không có, Tần Nhiễm đem pháp sư rắc sắc giao diện, phía trước phía sau, tỉ mỉ mà nhìn vài biến, trọng điểm đoạn thậm chí một chữ moi qua đi. Rốt cuộc tin nàng đôi mắt chỗ đã thấy, cùng ban đầu nguyên tố pháp sư chức nghiệp giải thích tương đối so. Xác thật thiếu như vậy mấy hành tự, nguyên tố pháp sư cái này che giấu chức nghiệp. Đối nguyên tố loại kỹ năng thêm thành phi thường cao, đồng dạng đối phi nguyên tố loại kỹ năng, chủ yếu là công kích loại kỹ năng có điều hạn chế. Hạn chế cường độ so ra kém thêm thành, nhưng ở ma pháp công kích lực, thi pháp thời gian, làm lạnh thời gian cùng ma pháp giá trị tiêu hao các phương diện, đều có trình độ nhất định suy yếu, mà, hỏa, phong, thủy tứ đại nguyên tố, thuộc về nguyên tố pháp sư số liệu thêm thành phạm vi. Pháp sư rắc sắc giai đoạn trước học tập kỹ năng, ngọn lửa cầu, lưỡi dao gió, xích lửa khói cầu chờ kỹ năng liền tại đây liệt, hàn băng mũi tên, hàn băng mưa tên là thủy hệ nguyên tố biến chủng. Đồng dạng hưởng thụ thêm thành, dầu trơn thuật, lôi kéo thuật, vũ lạc thuật, này một loại không tạo thành ma pháp thương tổn phụ trợ kỹ năng. Vừa không hưởng thụ số liệu thêm thành, cũng sẽ không đã chịu mặt trái ảnh hưởng. Bụi gai nhà giam, loang loáng chi liên, đẩy lui, tinh thần gió lốc này một loại kỹ năng, đều ở đã chịu hạn chế trong phạm vi, mới vừa biết này đó hạn chế thời điểm. Tần Nhiễm cảm thấy thập phần tiếc nuối. Nhưng tưởng tượng đến nguyên tố pháp sư số liệu thêm thành, lại cảm thấy thực đáng giá, ai biết giờ này khắc này. Tần Nhiễm cư nhiên khiếp sợ phát hiện, này mấy cái nhằm vào phi nguyên tố loại công kích tính kỹ năng hạn chế. Toàn bộ đều không thấy bóng dáng, bụi gai nhà giam, loang loáng chi liên, tinh thần gió lốc chờ kỹ năng miêu tả, hẳn là có về mặt trái hiệu quả ghi chú. Cũng đều không có xuất hiện, nếu đây là thật sự. Chẳng sợ bụi gai nhà giam, loang loáng chi liên, tinh thần gió lốc này đó kỹ năng không có nguyên tố pháp sư số liệu thêm thành. Chỉ cần không chịu đến mặt trái ảnh hưởng, đối nàng bản thân chiến lực tăng lên liền sẽ phi thường rõ ràng. Tương đương với chỉ tiếp thu chỗ tốt, lại không cần trả giá đại giới. Đến lúc này vừa đi chi gian. Tần Nhiễm thu hoạch thật sự là quá lớn, phải biết rằng ở phía sau trò chơi kiếp sống chung, bởi vì nào đó riêng yêu cầu, Tần Nhiễm sở học tập sở hữu kỹ năng bên trong, cũng không được đầy đủ là nguyên tố loại, nghiệm chứng chuyện này thật giả rất đơn giản. Tần Nhiễm giơ lên Medusa ngóng nhìn, trực tiếp một cái loang loáng chi liên hướng phía dưới ném đi, lóa mắt ngân quang lập lòe. Nhảy lên lan tràn quá rất lớn một mảnh khu vực. Đem điện quang bao phủ trong phạm vi chứng dọn dẹp đến sạch sẽ. Đồng thời lan đến tụ tập lại đây tang thi đàn. Bị công kích đến tang thi đỉnh đầu động tác nhất trí phiêu khởi huyết hồng rớt huyết trị số. Có một bộ phận xui xẻo tứ giai, ngũ giai tang thi, mãn giá trị huyết điều bị trực tiếp một loạt sốt cuộc. Không thương cập giữa mày yếu hại liền thẳng tắp ngã xuống đất. Biến thành từng khối thi thể, Tần Nhiễm trong lòng một trận kích động. Hơi chút một tính toán là có thể biết, pháp sư rắc sắc giao diện thuộc tính văn tự miêu tả không có lừa nàng. Tuy rằng không biết là cái gì duyên cớ, nguyên tố pháp sư nhằm vào phi nguyên tố loại công kích kỹ năng hạn chế. Xác thật là đã không có, so với không có lên tới 60 cấp phía trước. Liền tính không có nguyên tố pháp sư số liệu thêm thành kỹ năng. Công kích cường độ cũng xưa đâu bằng nay, thí nghiệm ra muốn xác nhận tin tức. Tần Nhiễm cúi đầu đi xuống xem, đem ánh mắt tỏa định đứng ở tang thi trong đàn kia đầu quái dị tang thi. Nàng có loại rất cường liệt cảm giác, này đầu tang thi cùng bình thường lục giai tang thi không giống nhau. Đánh chết nó có thể được đến kinh nghiệm càng nhiều, cùng trong trò chơi boss dường như, ở Tần Nhiễm xem ra, này đầu quái dị tang thi định vị, chính là tang thi đại quân cuối cùng boss, pháp sư rắc sắc lên tới 60 cấp sau. Lại đánh nát những cái đó trứng, được đến kinh nghiệm giá trị vẫn như cũ không ít, nhưng cùng không tới 60 cấp khi hoàn toàn không thể so sánh với. Hơn nữa thăng cấp sở cần kinh nghiệm bao nhiêu tăng gấp bội. Tần Nhiễm tự nhiên đem ánh mắt chuyển hướng kia đầu quái dị tang thi, vốn là lo lắng thực lực vô dụng. Giết không được kia đầu quái dị tang thi, ngược lại làm nó cấp chạy thoát, liền tính cuối cùng có thể đem nó giết chết, cũng muốn lãng phí quá nhiều thời giờ. Tính giới so không có những cái đó chứng tới cao, tình huống hiện tại liền bất đồng. Tần Nhiễm có tuyệt đối tự tin cùng nó đừng từ biệt thủ đoạn, có nghĩ thầm thử một lần hiện giờ pháp. Sư giác sắc thực lực, Tần Nhiễm cố tình vô dụng tân giải khóa kỹ năng, mà là dùng giai đoạn trước những cái đó kỹ năng đối địch. Giơ tay chính là một cái bụi gai nhà ra mơ siêu ngón cái phẩm chất bụi gai điều bệnh thành võng. Vững chắc mà tròng lên kia đầu quái dị tang thi trên người. Đỉnh đầu xoát ra rớt huyết trị số. Ngay sau đó 10% chúng độc hiệu quả kích phát. Lâm vào liên tục rớt huyết hoàn cảnh, bụi gai nhà giam vừa mới có hiệu lực, xích lửa khói cầu liền từ Medusa ngóng nhìn chút xuống mà ra. Thẳng tắp mà đánh sâu vào quái dị tang thi đầu, làm nó há mồm phát ra một trận gào giống quái dị tang thi huyết điều hiện ra tới. Huyết lượng ngay từ đầu liền không phải mãn, mà là thiếu không ngắn một đoạn. Xích lửa khói cầu dừng ở nó trên đầu, xoát ra thương tổn trị số phi thường cao, thiếu chút nữa đã đột phá 5 vị số, nguyên bản liền thiếu một đoạn huyết điều, lập tức rớt đến một nửa dưới, cư nhiên như vậy ra giòn. Tần Nhiễm hơi một nghĩ lại, liền ý thức được khả năng nguyên nhân, 10 có 8 9 là này đầu quái dị tang thi mới sản xong trứng, đang đứng ở suy yếu trạng thái. Làm nàng nhặt cái tiện nghi thiên hướng tinh thần hệ tiến hóa quái dị tang thi. Trừ bỏ một cái cường lực tinh thần công kích, như là chuyên môn phụ trách đẻ trứng sinh sản kiểu mới tang thi. Những mặt khác năng lực thực bình thường, mà Tần Nhiễm mạnh nhất chính là tinh thần lực, không thăng 60 cấp phía trước là có thể chống lại quái dị tang thi tinh thần công kích. Lúc này càng không cần phải nói, tinh thần công kích đối Tần Nhiễm vô dụng. Tần Nhiễm công kích kỹ năng lại tất cả dừng ở quái dị tang thi trên người. Xích lửa khói cầu sau đón gió nhận, lưỡi dao gió lúc sau là hàn băng mưa tên, không đợi Tần Nhiễm lại tiếp một cái ngọn lửa cầu, kia đầu quái dị tang thi huyết điều đã bị thanh không. Đưa lên hơn phân nửa cấp kinh nghiệm mơ siêu quái dị tang thi một ngã xuống đất. Còn thừa tang thi toàn bộ điên cuồng. Nhưng với không tới đang ở giữa không trung Tần Nhiễm, bất quá là một đám hành tẩu kinh nghiệm bao, rửa sạch chúng nó chỉ là vấn đề thời gian. Chương 121 gió thu cuốn hết lá vàng không phải kia đầu quái dị tang thi quá ra giòn, mà là Tần Nhiễm chiến lực lập tức tăng lên, nháy mắt đền bù hai bên chênh lệch lục giai đỉnh cũng hảo. Thất giai xuất đầu cũng thế, đã chết mất tang thi. Vô pháp lại đối an toàn khu tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thế nào đều không sao cả, có thể nhẹ nhàng đánh chết quái dị tang thi là Tần Nhiễm bản lĩnh. Quái dị tang thi vừa lúc gặp đẻ trứng suy yếu, là nó bản thân vận khí không tốt, được làm vua thua làm giặc không có gì nhưng nói quái dị tang thi một ngã xuống. Dư lại kia đầu lục giai tang thi một cây chẳng chống vững nhà. Thực mau đã bị Tần Nhiễm không gián đoạn kỹ năng bao phủ. Bước quái dị tang thi vết xe đổ, chết đến không thể càng chết mặt khác tứ giai, ngũ giai tang thi đàn, ở Tần Nhiễm đối phó quái dị tang thi, lục giai tang thi là lúc bị tiết ra ngoài lực lượng lan đến gần, vốn là đã chết số lượng không ít một đám, chỉ còn lại nguyên lai một nửa nhiều một chút, ước chừng là Tần Nhiễm cừu hận kéo đến quá tàn nhẫn. Này những tang thi phảng phất nhận chuẩn nàng, không nghĩ mau chóng lui lại chạy trốn, ngược lại cùng chui rúc vào sừng châu nhi dường như, thỉnh thoảng nhảy đánh đến giữa không trung, đi bắt ngân dực trên lưng Tần Nhiễm ơ siêu nóng cháy ánh lửa bay lên trời. Hỗn loạn nhanh chóng lan tràn màu lam băng tinh, nơi đi qua dường như gió thu cuốn hết lá vàng, mặc kệ là trên mặt đất đứng tang thi, vẫn là một cái dựa gần một cái trứng, toàn bộ bị dọn dẹp đến sạch sẽ, toàn bộ mặt đất phẳng phất lê một lần. Chờ ánh lửa thu liễm, băng tinh thối lui, pháp sư rắc rắc kinh nghiệm điều lại hướng lên trên nhảy nhảy dựng viêm bạo thuật. Cấp mục tiêu tạo thành 500% ma pháp thương tổn. 80% tỷ lệ tạo thành bắn tóe thương tổn. Lớn nhất ảnh hưởng phạm vi không vượt qua 60 mã. 30% tỷ lệ kích phát bỏng cháy hiệu quả. Liên tục thời gian 8 giây, trước trí kỹ năng. Xích lửa khói cầu thi pháp phương thức. 6 cái âm tiết, 3 cái thủ thế, làm lạnh thời gian. 30 giây, tuyết long vũ. Cấp mục tiêu tạo thành 500% ma pháp thương tổn. 80% tỷ lệ tạo thành nhiệt độ thấp thương tổn. Lớn nhất ảnh hưởng phạm vi không vượt qua 60 mã. 30% tỷ lệ kích phát đóng băng hiệu quả. Liên tục thời gian 8 giây, trước trí kỹ năng. Hàn băng mưa tên, thi pháp phương thức. 6 cái âm tiết, 3 cái thủ thế, làm lạnh thời gian. 30 giây, này 2 cái 50 cấp tân giải khóa kỹ năng. Phân biệt là xích lửa khói cầu cùng hàn băng mưa tên tiến giai kỹ năng. Tần Nhiễm còn chưa từng có công khai sử dụng quá. Lần này có nguyên tố pháp sư số liệu thêm thành. Hai cái kỹ năng mới sở biểu hiện ra ngoài cường đại lực công kích. Cái loại này cơ hồ xưng được với lửa cháy lan ra đồng cỏ uy thế. Làm Tần Nhiễm xem đến phi thường vừa lòng, làm lạnh thời gian nửa phút nhìn như có điểm trường. Nhưng nguyên tố nữ thần bảo hộ. Hơn nữa Medusa ngóng nhìn thêm vào, một cái giảm bớt 30% nguyên tố loại kỹ năng làm lạnh thời gian. Một cái giảm bớt 10% kỹ năng làm lạnh thời gian. Tính lên Tần Nhiễm yêu cầu chờ đợi thời gian không đến 20 giây. Hiện tại Tần Nhiễm có thể vận dụng công kích kỹ năng càng nhiều. Hoàn toàn có thể không trùng lập mà bổ thượng làm lạnh thời gian chỗ trống kỳ. Mười vài giây thời gian thực mau liền sẽ qua đi. Hết chương.